chiều người phiền, chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, sườn mùa hè ở Sam Thành nóng nực và khó chịu hơn ở túc thành ký túc xá của đồn cảnh sát Vũ Dân được xây dựng hơn 20 năm trước. Cơ sở vật chất đã cũ kỹ, không có nhà vệ sinh riêng và cũng không có điều hòa. Một chiếc quạt trần cũ kỹ, kẽo kẹt, quay, càng khiến cho bầu không khí thêm nóng bức. Triều Phàm không phải là người không chịu được khổ, nhưng sống trong ký túc xá như vậy cũng cảm thấy rất khó chịu. Vạn phần tưởng niệm ký túc xá ở cảnh viện, nơi tự động giảm nhiệt độ vào mỗi buổi tối. Cảnh sát sống trong ký túc xá không nhiều, kể cả đã đăng ký, họ cũng chỉ đến ký túc xá để ngủ một lúc khi quá bận rộn không thể về nhà. Chỉ có những cảnh sát tập sự mới đến Sam Thành, chưa quen biết ai mới coi ký túc xá như nhà mình. Ngoài Triều Phàm ra còn có hơn 20 người khác. Công việc của đồn cảnh sát không nhiều. Triều Phàm tuy có tài năng xuất chúng nhưng tạm thời chưa có cơ hội để thể hiện. Chỉ có thể theo các đàn anh xử lý những việc vặt vãnh, tương tự như công việc của cảnh sát khu vực. Nhóm thanh niên rảnh rỗi lại tụ tập tán gẫu, không than vãn việc không có gì làm thì cũng than vãn điều kiện ký túc xá quá tệ. Có người nói đang xem nhà ở gần đây, nếu có chỗ phù hợp sẽ thuê. Triều Phàm nghe cũng động lòng, cũng bắt đầu chú ý đến thông tin cho thuê nhà. Cậu đến thành phố Sam Thành cũng đã hơn nửa tháng rồi. Ban ngày còn đỡ, trong cục có điều hòa, nhưng tối về ký túc xá thì như vào lò xông hơi, trằn trọc mãi không ngủ được, thành ra thành người khó ngủ mất rồi. Tất nhiên, mất ngủ cũng không chỉ vì ký túc xá quá nóng, còn có một nguyên nhân khác mà chủ quan cậu luôn cố gắng né tránh. Tuy nhiên, đôi khi thực sự không thể nhịn được, hai chữ Nghiêm Khiếu lại hiện lên trong đầu. Lần náo loạn trước đã qua khá lâu rồi, không biết dạo này Khiếu ca thế nào, có còn ở Túc Thành không, tâm trạng ra sao. Số điện thoại của Nghiêm Khiếu trong điện thoại vẫn chưa xóa, QQ cũng không chặn, nhưng không ai chủ động liên lạc với ai, mối quan hệ như vậy coi như đã đứt đoạn. Cậu ta vốn dĩ không muốn nghĩ đến, nhưng hễ vừa nghĩ đến là lòng lại bồn chồn, khó chịu. Không tiện sử dụng máy tính công cộng để truy cập, Phong Quy đành phải chạy ra quán net gần đó. Đang là mùa hè, quán net chật kín học sinh chơi game, khói thuốc mù mịt, náo nhiệt hơn cả phòng máy của cảnh viện. Cậu cầm số đăng nhập, vội vàng đăng nhập vào Phong Quy, nhưng chuyên mục của Nhan Khiếu vẫn dừng lại ở thời điểm hoàn thành tiểu thuyết trước, không có bất kỳ động thái mới nào. Cậu cảm thấy hơi thất vọng, may mắn thay, khu vực bình luận vô cùng náo nhiệt, từng giờ từng phút đều có độc giả mới đến để lại lời nhắn và ủng hộ. Cậu nhìn vào các bảng xếp hạng trên trang chủ, Nhan Khiếu không những không tụt hạng sau khi kết thúc mà còn liên tục leo lên. Lòng cậu lại có chút vui mừng, cảm thấy mình cũng được vinh dự thay. Nhưng vui mừng được một lúc, hắn lại tự lẩm bẩm. Mày có cái gì mà vinh chứ? Bảng kim chủ, còn tìm mày cũng không ra. Khi, Nhan Khiếu, chưa nổi tiếng như bây giờ, cái tên Phàm Phàm 1111 của cậu còn có thể lơ lửng ở cuối bảng kim chủ, bây giờ, Nhan Khiếu đã trở thành tác giả mới nổi đình đám trên mạng văn học. Phong Quy, chút tiền thưởng ít ỏi của cậu đã sớm bị bon chen không còn dấu vết. Tài khoản vẫn còn tiền, nhưng không nhiều. Một lúc bốc đồng, cậu nạp thêm 300 vào. Nạp xong lại hối hận. Nếu dùng tài khoản này để tặng quà, Nghiêm Khiếu sẽ biết là cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, cậu dựa vào lưng ghế. Thầm mắng mình gian xảo, ngày hôm đó trước khi rời khỏi quán net, cậu liên tục donate hơn 20 lần, mỗi lần 1 tệ, cuối cùng lại donate thêm 30 tệ, cộng lại là hơn 50 tệ. 2. Cậu gãi đầu cái đầu không mọc nổi tóc dài, có chút phấn khích, lại cảm thấy không thỏa mãn. Từ nay về sau, quán net trở thành nơi thường xuyên lui tới của cậu. Sau giờ làm, cậu lại đến quán net để ngồi, cho dù không chơi. Phong Quy, chỉ để hưởng điều hòa cũng là một lựa chọn không tồi. Cậu không biết rằng Nghiêm Khiếu đang sống ở khu tập thể ngay cạnh quán net. Nghiêm Khiếu cũng không biết rằng, cậu đang lướt net ngay trên con đường mà anh thường xuyên đi qua khi ra vào khu tập thể. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Pod 1803 và WordPress Paradise of Danmei. Mặc dù đã chuyển đến Sam Thành, nhưng Nghiêm Khiếu không vội xuất hiện trước mặt Triều Phàm, cũng không đóng vai kẻ bám đuôi. Anh đã hứa với Tiểu Tùng sẽ nộp dàn bài cho tác phẩm mới vào tháng 8, đây không phải là chuyện có thể tùy tiện đối phó. tác phẩm thứ hai của tác giả mới vô cùng quan trọng. Viết tốt, có tiếng vang, từ đó tạo dựng được phong cách riêng. Viết kém, sau này sẽ khó gượng dậy, được ví như phù dung sớm nở tối tàn, Sam thành quả thực rất nóng, thường ngày anh ít ra ngoài, gần như dành hết tâm huyết cho việc sáng tác tác phẩm mới. Mỗi ngày anh đều có vô số tài liệu cần tra cứu, thỉnh thoảng tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn sang đồn cảnh sát đối diện. Cho dù không nhìn thấy Chiêu Phàm, nhưng trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Đối với người mới vào nghề nào cũng vậy, giai đoạn thực tập vô cùng quan trọng. Dù Chiêu Phàm có năng lực xuất chúng, được Bộ Công an trao tặng danh hiệu thần súng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể qua loa trong giai đoạn thực tập. Anh lo sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Chiêu Phàm, cũng không thể đoán trước được phản ứng của Chiêu Phàm khi gặp lại mình. Vì vậy anh quyết định cho cả hai một không gian riêng, một sự tôn trọng. Trên Phong Quy, thỉnh thoảng anh có xem phần bình luận, nhưng số lượng quá nhiều, phần lớn đều không thể xem hết, phần quà tặng càng chỉ lướt qua. Phàm Phàm 1111, bị các đại gia đẩy xuống cuối cùng, chìm nghỉm như đá chìm đáy biển. Sau một tháng trôi qua, tâm trạng của anh đã bình tĩnh lại nhiều, bản thảo cũng dần dần hoàn thiện, thậm chí còn có thể hoàn thành sớm và giao cho Tiểu Tùng để bắt đầu viết tác phẩm mới. Nhưng đôi khi vào lúc đêm khuya thanh vắng, anh lại cảm thấy chua xót vì sự bình tĩnh này. Lần này đến Sam Thành, anh đã quyết định sẽ đối xử với Chiêu Phàm như anh em. Đã là anh em, thì không thể quá giới hạn, không thể dây dưa, cho dù là gặp gỡ cũng phải chú ý đến việc tình cờ gặp gỡ, nhưng trong lòng anh hiểu rõ nhất, tất cả những điều này đều là giả tạo. Anh phải từng giây từng phút kiềm chế nội tâm, mới có thể ở bề ngoài xưng anh em với Chiêu Phàm. Đau khổ, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu không thỏa hiệp, e rằng chỉ có thể già chết không gặp lại nhau. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Post 1803 và WordPress Paradise of Danmei. Phàm ca, đi xem nhà không? Dư khoa, cảnh sát tập sự thuộc đội cảnh sát đặc công, đạp tung cánh cửa ký túc xá đang khép hờ, hét vào trong. Tao chịu không nổi nữa rồi, tao không thể ở cái nơi tồi tàn này thêm một ngày nào nữa. Chiêu Phàm nằm ườn trên giường, hai mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 300 tệ trong tài khoản đã tiêu sạch, Nghiêm Khiếu không hề trả lời cậu lấy một lần. Trước đây, cho dù cậu chỉ thưởng một đồng tiền, Khiếu thần cũng sẽ gửi cho cậu một khuôn mặt cười. Cậu suy nghĩ mãi, nhớ đến câu nói cuối cùng của Nghiêm Khiếu. Tôi đối với em, cũng không có tình bạn như em mong muốn. Lòng trống rỗng vô cùng, lúc ấy dứt khoát ra đi, giờ thời gian trôi qua, mới thực sự cảm nhận được, mất đi một tình cảm quý giá, mất đi một người bạn tâm giao, chẳng khác gì cắt đi một miếng thịt nơi tim. Sao thế, nằm như xác chết vậy, thấy cậu nằm im không động đậy, Dư Khoa đi vào ký túc xá. Chết tiệt, phòng này của mày còn nóng hơn phòng của tao nữa. Đừng ngủ nữa, đi xem nhà với tao, ngay khu đối diện ấy, khu mới, xây chưa được mấy năm, nếu có căn 2 phòng ngủ 1 phòng khách hoặc 3 phòng ngủ 1 phòng khách phù hợp, chúng ta cùng thuê, chia tiền ra cũng rẻ. Cậu lau mặt, ngồi dậy, tâm trạng không mấy vui vẻ. Được rồi, này Phàm ca, Dư Khoa cười, mày giả vờ u sầu làm gì, giờ kiểu u sầu không còn thịnh hành nữa rồi, kiểu dương quang soái khí mới được các cô gái thích. Cậu khựng lại, cô gái, hay mày muốn được dựa thích, Dư Khoa trêu chọc, cậu không thể tránh khỏi việc lại nghĩ đến Nghiêm Khiếu, đá vào chân Dư Khoa một cái. Đừng nói bậy, đi thôi, xem nhà. Cái tên khu tập thể đối diện đồn cảnh sát thật kỳ lạ, gọi là khu nhà hạnh phúc, nhóm Chiêu Phàm gồm 5 người, ai cũng cao to vạm vỡ, khiến anh chàng môi giới chỉ cao 1m7 trở nên như người lùn. Trời đã tối mịt, trong khu dân cư có rất nhiều người ra ngoài hóng mát dắt chó đi dạo. Người môi giới dẫn các thực tập sinh cảnh sát xem nhà này nhà kia, mồ hôi nhễ nhại mà đến 10 giờ vẫn chưa quyết định được thuê nhà nào. Lý do là vì có hai người anh em rất khó tính, lúc thì chê ban công không đủ rộng, lúc thì chê nhà vệ sinh chỉ có một, lúc lại thấy phòng ngủ không hợp lý. Chiêu Phàm không câu nệ tiểu tiết, chẳng đưa ra ý kiến gì, mọi người tranh luận, cậu chỉ đứng bên cạnh thổi gió đêm. Cậu bảo tùy mọi người quyết định, nhà nào cũng tương tự nhau. Khu nhà này quả thực rất tốt, nếu mọi người không muốn thuê chung, cậu có thể tự thuê riêng. Tuy nhiên, Vấn đề là tiền thuê khá cao, nếu ở ghép thì không sao, nhưng nếu một mình thuê thì đắt đỏ vô cùng. Cãi cọ đến 10 giờ rưỡi, cuối cùng đi đến kết luận. Để ngày mai xem tiếp, người môi giới đã hết lời khuyên can, còn Dư Khoa là người hòa giải, đề nghị cùng nhau đi ăn khuya rồi về. Triều Phàm xua tay, nói bụng không được khỏe, không phải cậu bị đau bụng, chỉ muốn đi dạo thêm trong khu phố. Nghiêm Khiếu cặm cụi tra cứu tài liệu cả ngày, viết vội vàng một đoạn mở đầu, mở tủ lạnh ra mới phát hiện đồ ăn đã hết sạch. Nửa đêm đói lả, không ngủ được, đành phải xuống lầu mua chút đồ ăn khuya cho qua bữa. Nghiêm Khiếu cặm cụi tra cứu tài liệu cả ngày, viết mệt ngoạc một bản thảo, mở tủ lạnh ra xem thì mới phát hiện thức ăn đã hết sạch. Đã tối muộn, đói không ngủ được, đành phải xuống lầu mua ít đồ ăn đêm cho qua bữa. Ngay bên ngoài cổng số 2, khu nhà Hạnh Phúc, có vài hàng quán bán đồ ăn đêm. Anh chẳng sửa soạn gì nhiều, chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ, đi dép lê ra ngoài. Khi mua cơm rang, anh nhìn thấy trong quán bên cạnh có 4 thanh niên đang tụ tập, một trong số đó mặc áo sơ mi cảnh sát. Lòng anh bỗng chốc thắt lại, vừa mong Chiêu Phàm cũng ở đó, vừa lo lắng Chiêu Phàm cũng ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, với bộ dạng hiện tại của mình, quả thực là quá luộm thuồng. 4 người vẫn đang tranh cãi về chuyện nhà, Dư Khoa thở dài nói. Cứ thế này đến năm sau chúng ta cũng chẳng thuê được nhà, tao nghĩ hay là chia nhau thuê đi, tao với Phàm ca một nhóm. Phàm ca, Nghiêm Khiếu nhíu mày, lại liếc nhìn xung quanh. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Post 1803 và WordPress Paradise of Danmei. Cơm rang của cậu đây, ông chủ cười, đưa hộp cơm rang đã được gói cẩn thận cho anh. Anh trả tiền, cố ý đi ngang qua cửa hàng bên cạnh. Triều Phàm đi dạo quanh khu nhà một lúc, trêu chó chọc mèo, cuối cùng ngồi xuống hành lang hoa để gọi điện cho Lâm Hạo Thành. Hành lang hoa nằm ở trung tâm khu nhà, nhưng ban đêm không có đèn, tối đen như mực. Nghiêm Khiếu bưng chảo cơm rang đi ngang qua hành lang hoa, liếc mắt nhìn thấy có bóng người trên hành lang, nhưng không nghĩ nhiều, đi thẳng về phía khu nhà tập thể. Lâm Hạo Thành nói, con ăn ngon ngủ ngon, tiền nên tiêu thì không được tiết kiệm, giờ cũng là người có công việc chính thức, lương chính thức rồi, đừng keo kiệt nữa. Triều Phàm thanh minh, đây đâu phải keo kiệt, rõ ràng là tính toán chi ly, sống tiết kiệm. Gió đêm thổi bay âm thanh vốn đã nhỏ bé, Nghiêm Khiếu đứng ở cửa sàn khu tập thể, đột ngột xoay người, bóng người ở hành lang hoa đã biến mất, khu vực gần hành lang hoa cũng không thấy bóng dáng người mà anh ngày đêm mong nhớ. Anh xoa xoa thái dương, chỉ nghĩ là mình nghe nhầm. Triều Phàm với đôi chân dài bước đi nhanh thoăn thoắt, chỉ một lát đã đến cổng khu tập thể. Sau khi cúp điện thoại, không kìm được sự tò mò, anh lại chui vào quán net, nạp cho. Nhan Khiếu, 20 tệ, chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, Post 1803 và WordPress Paradise of Danmei. Tìm nhà là một việc tốn sức và mệt mỏi. Trong những ngày sau đó, các học viên cảnh sát được phân công nhiệm vụ trực tại hội chợ, ngày nào cũng đi sớm về muộn, không ai còn sức lực đi tìm nhà khắp nơi. Non nửa tháng sau, đường ống nước trong ký túc xá bị vỡ, đừng nói đến việc ngủ, ngay cả tắm cũng không thể. Triều Phàm vội vã di chuyển hành lý xuống lầu, với vẻ mặt đen tối chạy sang. Khu nhà Hạnh Phúc, đối diện, Dư Khoa ở phía sau hô. Phàm ca, mày đi đâu đó? Đi thuê phòng, Triều Phàm nói. Hôm nay ai cho tao tắm nước nóng, tao sẽ thuê nhà của người đó, hàng chưa qua beta, trách lỗi hộ tôi nhé, Thanh yêu, cách chương.